Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1496, khủng bố treo giải thưởng. Ngũ Tiên Lôi bên trên, Diệp Chân nửa nhắm mắt, hồi ức vừa mới chiến đấu, trong lòng hơi xúc động, nếu không là trùng hợp đi ra lực lượng chỗ sai lầm. Vừa mới này một trận, Diệp Chân coi như có thể thắng. Cũng sẽ thắng khá là vất vả. Ngũ Tiên Lôi bên ngoài tiếng kinh hô không ngừng. Mấy vạn người đang xem cuộc chiến đánh giá Ngũ Tiên Lôi bên trên đứng ngạo nghễ Diệp Chân. Đối với Diệp Chân chiến lực, khiếp sợ không tên, vừa mới một trận chiến chi uy. Trong lúc nhất thời, để rất nhiều nóng lòng muốn thử người chống lôi đều có chút khiếp đảm. Trong hư không, cái kia vài đạo lặng yên không một tiếng động quan sát Diệp Thần thật niệm. Cũng mỗi người có nặng nhẹ không ngớt chập chờn. Hiển nhiên, Diệp Chân vừa nãy biểu hiện ra sức mạnh, để bọn họ có chút giật mình. Diệp Chân nhưng là nửa nhắm mắt, nhớ lại địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong đủ loại lực lượng vận dụng bí pháp. Hiện tại, Diệp Chân có chút rõ ràng địa tâm hỏa xoáy năm đó vì cái gì có thể lấy giới vương cảnh tu vi. Kinh sợ rất nhiều đạo cảnh cường giả. Nếu là những bí pháp này vận dụng diệu, có thể chiến lực hiện nổ tung thức tăng trưởng. Bất quá, địa tâm hỏa xoáy mỗi một loại bí pháp đều cùng luyện khí trận pháp có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Nếu như không tinh thông luyện khí, là không cách nào sử dụng. Lấy Diệp Chân hiện nay luyện khí trình độ, còn có thần hồn mạnh mẽ, phần lớn bí pháp cũng đã có thể vận dụng. Bất quá, chỉ dựa vào những bí pháp này còn chưa đủ, tu vi đã bước vào thông thần cảnh. Diệp Chân hiện tại cần muốn tuyển chọn một hạng thích hợp thần thông đến tu luyện. Nhưng này thần thông bí pháp, hàng thông thường Diệp Chân là không lọt mắt. Liền lấy có thể mang Diệp Chân Hắc Long bá thể uy lực phát huy được pháp thiên tượng địa thần thông. Trên thị trường lưu thông có tới hơn 100 loại, nhưng trên thị trường có thể mua được, đều là uy lực rất phổ thông mặt hàng. Coi như là tu luyện tới cực hạn, uy lực liền vân bôn triển khai pháp thiên tượng địa thần thông một nửa đều sẽ không có. Tại Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá trong đại hội, xem xét một hai dạng thích hợp thần thông bí pháp, cũng là Diệp Chân lần này mục tiêu một trong. Hôm nay Ngũ Tiên Lôi thủ lôi đài chủ Địch Khoát Hải. Hôm nay đã là thủ lôi thứ hai lôi ngày. Theo ta Ngũ Tiên Lôi quy củ, đánh bại hai lôi trở lên đài chủ, theo thủ lôi ban ngày đến thắng liên tiếp kê ra không giống, có thể thu được không giống treo giải thưởng. Địch Khoát Hải chính là hai lôi đài chủ, hôm qua thắng liên tiếp 13 trận, hôm nay thắng liên tiếp 1 trận. Theo ta Ngũ Tiên Lôi quy củ, phàm có thể đánh bại Địch Khoát Hải người, là có thể thu được 14 vạn khối linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng. Đồng thời, Địch Khoát Hải mỗi thắng liên tiếp 1 trận, sẽ tăng cường 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng. Mặt khác, theo ta Ngũ Tiên Lôi quy củ, theo hai lôi đài chủ bắt đầu, làm như thủ lôi người, chỉ cần thành công thủ lôi một ngày, cùng ngày mỗi tháng liên tiếp bao nhiêu trận, sẽ ngoài ngạch thu được bao nhiêu vạn khối linh thạch thượng phẩm khen thưởng. Nhìn nhất thời, không người chống lôi, hắc ít chấp sự ôn hòa tuân âm thanh tiếng vang lên. Phần này treo giải thưởng, nói rõ là muốn kích thích càng nhiều võ giả tới khiêu chiến Diệp Chân. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. 14 vạn khối linh thạch thượng phẩm đã không phải một số lượng nhỏ. Có thể tưởng tượng nếu là Diệp Chân như vậy thắng liên tiếp xuống, treo giải thưởng khen thưởng có thể dễ dàng tích lũy đến 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Trở lên, nếu là 7 lôi trở lên, chính là 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng cũng là có. 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng a, chính là Đại Chu đế quốc bên trong giống như vương công quý tộc, sợ đều không có như vậy thân gia. Mà bây giờ, thắng một trận liền có thể bắt được tay. có thể tưởng tượng đến thời điểm có bao nhiêu võ giả con ngươi sẽ là hồng. Tại như vậy trọng treo giải thưởng bên dưới, chỉ sợ sẽ có rất nhiều võ giả như điên khiêu chiến Diệp Chân. Đột nhiên, Diệp Chân có chút rõ ràng tại sao ngũ tiên lôi lâu như vậy rồi. Đều không có 10 lôi đài chủ, cao như thế mức treo giải thưởng bên dưới, người khiêu chiến nối liền không dứt, loại này cường độ cao xa luân chiến, rất ít người có thể kiên trì, chỉ cần thủ lôi người bị thương một lần, sẽ cho phía sau võ giả mang đến vô số cơ hội. Hầu như là Hắc Y chấp sự ôn hòa tuân tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, thì có một tên võ giả chọn tới ngũ tiên lôi, một tên huyền cung cảnh bát trọng võ giả. Ôn hòa tuân vừa tuyên bố khai chiến chớp mắt, 10 đạo lập lòe tùm ánh sáng màu xanh to lớn đao gió chỉ bằng không tại Diệp Chân đỉnh đầu. Ngưng hiện, theo 4 phương 8 hướng hướng về Diệp Chân cuồng bổ xuống. Coi như Diệp Chân xem thời cơ nhanh, thân hình cuồng tránh, ngưng tụ thiên lôi linh hỏa song trưởng nhanh như tia chớp đánh ra. Đập tan ít nhất 5 đạo to lớn đao gió, cũng vẫn bị đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị trong đó 2 đạo to lớn đao gió chém vững vàng. Đây chính là huyền cung cảnh bát trọng cường giả toàn lực ngưng tụ đánh xuống đao gió a. 2 đạo liên tục bổ bên dưới, trực tiếp liền đem Diệp Chân hạ phẩm chấn khí cấp bậc chấn giáp phách đến ánh sáng lờ mờ. Gào thét một tiếng thu về Diệp Chân trong cơ thể. Diệp Chân bản thân trực tiếp bị này 2 đạo phong nhận dư uy đánh cho gió nổi lên. Trong miệng máu tươi phun mạnh. Bất quá, 2 đạo to lớn đao gió chỉ là tại Diệp Chân trên da lưu lại 1 đạo bạch ấn mà thôi. Sở dĩ phun máu tươi tung tóe, chủ yếu là này đao gió bên trên sức mạnh quá mạnh mẽ, trực tiếp chấn thương Diệp Chân nội phủ. Diệp Chân hắc long bá thể, không phải là rất tốt. Cái kia huyền cung cảnh bát trọng võ giả tàn nhẫn không phải là rất tốt. Quanh thân phong vân lưu chuyển, 1 đạo lại 1 đạo to lớn đao gió nhanh chóng ngưng hiện. Lần thứ 2 bổ về phía bị đánh bay Diệp Chân. Bất quá, lần này, Diệp Chân thì sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Làn sóng thứ 2 đao gió còn chưa bổ tới, Diệp Chân thân hình liền biến mất không còn tăm hơi. Mấy hơi thở sau đó, tại 2 viên tam trận huyền hỏa toàn tiếng rít chói tai bên trong, tên kia huyền cung cảnh bát trọng võ giả ngay ở trong ánh lửa kêu thảm thiết bay ra. Sau khi rơi xuống đất, cả người đã toàn thân cháy đen, đặc biệt là bị huyền hỏa toàn chính diện bắn trúng địa phương, đã hóa thành tiêu than, coi như không chết, thương thế này không cái mấy năm sợ cũng là khôi phục như cũ. Diệp Chân là nổi giận, cái tên này vừa mới công kích, có mấy phần đánh lén nghi ngờ, mặc dù là tại Hắc Y chấp sự ôn hòa tuân chiến chữ mở miệng mới công kích, nhưng mà cái kia to lớn đao gió sóng sức mạnh nhưng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mắt thấy Diệp Chân thổ huyết bị thương, dưới đài quan chiến các võ giả trong mắt dồn dập lộ ra vẻ hưng phấn. Đài chủ bị thương, cơ hội của bọn họ thì càng lớn. Đài chủ bị thương càng nhiều, cơ hội của bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều. Những năm qua nhiều như vậy, ngũ tiên lôi đài chủ là làm sao xong đời? Chính là như thế xong đời. Những kia có lòng khiêu chiến võ giả hưng phấn, nhưng mà chân chính đang quan sát Diệp Chân những cao thủ, nhưng là một mặt nghiêm nghị. Các ngươi thấy không, huyền cung cảnh bát trọng cường giả toàn lực ngưng tụ đánh xuống đao gió. Chỉ ở này họ địch trên người lưu lại 1 đạo bạch ấn. Xem ra, này họ địch chắc là còn tu luyện có 1 hạng cực cường thân thể pháp môn. Trong quán rượu, nhìn linh kính bên trên tình hình, Loan Đại một mặt nghiêm nghị. Này họ địch, xem ra còn ẩn giấu không ít thực lực a. So trong tưởng tượng của chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Hoàng Đông có chút lo lắng nhìn về phía Lăng Thiên Bích, hắn thân thể pháp môn mạnh mẽ đến đâu, cùng ta có quan hệ gì đâu? Những cái này đối với ta chiến đấu đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Lăng Thiên Bích nói, khác một quán rượu bên trong, tại dùng ngũ tiên lôi cung cấp trận pháp Linh Châu quan sát luận võ một tên võ giả. Nhìn lau chùi khóe miệng vết máu Diệp Chân, nỉ non lên, thực lực nhìn qua không sai. Bất quá, hai lôi đài chủ, còn không đáng mỗ ra tay, liền xem ngươi có thể hay không thủ đến năm lôi. Thú vị, thông thần cảnh nhị trọng tiểu tử, dĩ nhiên nắm giữ vài dạng mạnh mẽ thần thông. Thực sự thú vị, liền xem có thể hay không kiên trì đến để ta ra tay thời cơ, ngũ tiên đảo trong ngoài. Lần lượt từng tên võ giả phát ra tương tự cảm thán. Đều đang đợi thích hợp cơ hội ra tay. Một khắc đồng hồ sau đó, ngũ tiên lôi bên trên khiêu chiến lại giao bắt đầu. Khả năng là Diệp Chân thổ huyết nguyên nhân, lần này chống lôi võ giả có tới mười mấy cái. Hơn nữa, hầu như đều là huyền cung cảnh hậu kỳ võ giả. Thực lực mỗi cái mạnh mẽ, nhưng mà mới vừa cùng tên kia huyền cung cảnh bát trọng võ giả một trận chiến. Diệp Chân nhoáng cái đã hiểu rõ. Tại ngũ tiên lôi chính thức lượng lớn treo giải thưởng bên dưới. Này ngũ tiên lôi lập tức liền sẽ biến thành tàn khốc nơi giết chóc. Đến đây chống lôi võ giả, sợ là sẽ phải không chừa thủ đoạn nào tới đối phó Diệp Chân. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện liều mạng mấy vị thành viên trọng thương đổi lấy trọng thương Diệp Chân khả năng, sau đó để vị cuối cùng thành viên đánh bại Diệp Chân thủ thắng. Loại này đoàn thể chiến pháp xuất hiện xác suất là phi thường cao. Vì lẽ đó, theo trận thứ ba bắt đầu, Diệp Chân không chỉ có trở nên cực kỳ cẩn thận, ra tay cũng phi thường tàn nhẫn. Tại người chống lôi sau khi lên đài, Diệp Chân kiếm tâm thông minh sẽ bao trùm ra. Người chống lôi có bất luận cái gì mờ ám, đều sẽ bị Diệp Chân phát hiện. Hơn nữa, tại khai chiến ngay lập tức, Diệp Chân sẽ lấy thủ đoạn ác độc trọng thương người chống lôi, hoặc là chu tà thần lôi, hay hoặc là huyền hỏa toàn, cực kỳ bá đạo. Hơn nửa ngày thời gian, Diệp Chân tiếp ưa thích tổng cộng 21 trận khiêu chiến. 21 trận chiến đấu bên trong, bị Diệp Chân tại chỗ đánh giết võ giả, cũng đã đạt đến 3 tên. Này vẫn là Diệp Chân mỗi một trận thắng liên tiếp đều nghỉ ngơi đủ một khắc đồng hồ tình huống. Nhưng này vẫn như cũ cũng không ảnh hưởng sau đó người chống lôi nhiệt tình. Mỗi một trận đều có mấy người đến mấy chục người tranh muốn cướp khiêu chiến Diệp Chân. Nguyên nhân rất đơn giản, ngũ tiên lôi cung cấp treo giải thưởng đã đạt đến 34 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Này đã là một cái để rất nhiều võ giả điên cuồng con số. Lấy này địch khoát hải hiện nay sách lược, chúng ta là không nhìn ra hắn càng nhiều hư thực. Lại có thêm chưa tới một canh giờ, ngày hôm nay chống lôi chỉ muốn kết thúc, ta muốn lên trận. Trong quán rượu, Lăng Thiên Bích đột nhiên đứng lên. Cẩn thận một chút, tiểu tử này bây giờ ra tay phi thường tàn nhẫn, không cẩn thận chỉ muốn bị hắn thuấn sát. Loan Đại trầm giọng nói. Thân hình thon dài Lăng Thiên Bích khẽ mỉm cười. Thủ đoạn của ta, các ngươi còn không biết sao? Hoàng Đông, báo nhỏ, chờ ta giúp các ngươi ra cơn giận này. Các ngươi có thể đừng quên các ngươi đáp ứng chuyện của ta. Các ngươi nếu là dám đổi ý, Lăng Thiên Bích một mặt hung ác. Thiên Bích, ngươi liền mau đi đi. Ta Hoàng Đông nhất ngôn cửu đỉnh, lúc nào nói không giữ lời qua. Hoàng Đông vỗ ngực nói, Vân Bôn khóe miệng giật giật, cuối cùng cười khổ một cái. Không hề nói gì, Diệp Chân thả hắn một con ngựa, hắn lại rượt dây người khác đi báo thù cho hắn. Đặc biệt là một cái thủ đoạn rất quỷ dị ra hòa. Hắn thực sự là có chút, đi thôi, chúng ta một đạo đi hiện trường. Đi cho Thiên Bích trợ uy. Loan Đại đứng lên nói. Mấy hơi thở sau đó, vừa trình diện Lăng Thiên Bích tại hơn 10 người tranh nhau chen lấn người chống lôi ở trong, lấy ra hắn tấm kia tự xưng là giấy sinh tử, trở thành bổn chàng người chống lôi.